Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài năng lực phi thường của đức tin. Trước khi giảng đạo, bần đạo để lời khen cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn, hành lễ rất nghiêm chỉnh, nhất là tụng kinh có niêm lực quy tắc. Đã mấy kỳ đàn rồi bần đạo không có đi cúng, hôm nay dự lễ này có thể nói làm cho bần đạo hết đau. Đêm nay bần đạo giảng về năng lực phi thường của đức tin trên con đường chi chơn chi thanh. Chí là khối thương yêu, bần đạo đã giảng về đức tin nhiều lần rồi và cũng đã giảng cái năng lực của khối thương yêu như thế nào rồi. Đêm nay bần đạo chỉ giảng về năng lực phi thường của đức tin, hay là cái năng lực huyền diệu của đức tin và khối thương yêu vô tận của Đức Chí Tôn. Chúng ta đã chắc biết, cũng như Đức Phật Thích Ca khi đã đạt đặng bí pháp mà trước kia chưa có vị Phật nào đạt đặng, là nhờ Ngài đã tìm hiểu quả quyết. Cái đức tin của Ngài nó mạnh mẽ phi thường, và Ngài dùng nó để làm cái thuyết vô nhân vô quả. Nếu có nhân quả thì tất nhiên con người phải chịu trong tứ khổ, ấy là vì cái căn quả đó vậy. Mà muốn đạt đặng vô sanh vô tử, tất nhiên phải đạt đặng năng lực thương yêu giải thoát cho mình, phải diệt quả. Ngài đã quả quyết rồi, Ngài ngó trở lại vạn linh sanh chúng đang chìm đắm trong khổ hải, chịu trong tứ khổ là sanh lão bệnh tử, nên Ngài đem cái thuyết thương yêu vô tận của Ngài truyền bá cho toàn thể nhân sanh noi theo. Cái chi chơn, chi thanh ấy đặng họ đạt bí pháp của họ. Có phải đức tin của Ngài mạnh mẽ chăng? Ngài để đức tin trên khối thương yêu của Ngài và đạo của Ngài đã 2.500 năm mà vẫn còn tồn tại bền vững đến ngày nay. Đức Lão Tử khi đạt được cơ quan vô đối của Ngài, tất nhiên Ngài lấy chí chơn, chí thanh để hiểu trong kiếp sanh của chúng ta. Và nếu chúng ta có phương thế tương liên với cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ để làm khối thương yêu duy nhất, chúng ta mới có thể siêu thoát đạt. Chúng ta chớ tưởng sự ấy làm không được, chúng ta sẽ đoạt đặng mà chớ. Nếu đoạt đặng quyền vô sanh, vô tử thì sẽ đi đến cõi thiên liên hàng sống. Bởi cớ cho nên Ngài để cái luật vô tử này cho nhân loại tìm hiểu mà đạt đạo. Cũng như Đức Khổng Phu Tử, Ngài thấy nhân loại đã phế vong đạo nhân luân của mình nên mới tương tàn, tương sát với nhau như hồi Đông Châu Liệt Quốc buổi nọ. Ngài lấy đạo nhân luân làm căn bản đặng cứu đời, gọi là lấy đạo nhân luân cứu thế. Cũng như ngày nay Đức Chí Tôn quả quyết rằng cái thuyết ấy nó thuộc về năng lực thương yêu, nên Đức Chí Tôn mới đem tạo nền chân giáo của Ngài. Ngài lấy đạo nho làm căn bản, lấy đạo nhân luân của nhân loại làm phương cứu cánh để cứu khổ cho loài người. Cũng như Đức Lão Tử trước kia đó vậy. Đức Chí Tôn ngày nay cũng thế, chỉ vì lòng thương yêu nhân loại vô tận nên Ngài tìm cách giảng cái thuyết ấy truyền ra cho cả nhân sanh đều hưởng ứng theo, để họ biết cái sanh tử của họ, đặng họ tự giác đó là phương cứu thế vậy. Tưởng cả chúng sanh chức sắc trong hàng thánh thể Đức Chí Tôn, nam nữ cũng biết cái đức tin ấy là ngọn đuốc thiêng của lòng thương yêu của ta, là khối lửa tam muội để đốt cây đuốc ấy cho sáng lan, cho rực rỡ, đặng nhiều đường cho vạn linh sanh chúng. Chúng ta đã thấy cái quyền năng ấy trong một đại gia đình nên hư đều ngó theo ngọn đuốc thiêng liêng đó, đặng đi đến con đường vinh quang vô đối của Đức Chí Tôn đã rọi sáng, đã dành để cho chúng ta hồi ban sơ. Bần đạo nói quả quyết, mỗi sự khó khăn gai trở, mọi sự khổ hạnh mà thánh thể Đức Chí Tôn đã chịu, mà có thể thắng được mọi trở lực, là nhờ khối thương yêu của Đức Chí Tôn đã dành để cho chúng ta. Nếu chúng ta lấy khối thương yêu cứng rắn ấy làm căn bản thì không có quyền năng nào dưới thế gian này làm cho khối ấy lai chuyển tiêu diệt được.